Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, điều hổ, ta một cái là đủ. Vu trưởng giả thở dài một hơi nói, người thật muốn khơi mào Phệ Thiên Tông cùng Quang Minh thắng cảnh cuộc chiến. Sở Ly bật cười, ta khơi mào tới, chúng ta Phệ Thiên Tông không tiếc một trận chiến. Các ngươi Quang Minh thắng cảnh thua không nghi ngờ, thậm chí có diệt cảnh chi lo. Vu trưởng lão lắc đầu nói, bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp. Sở Ly lắc đầu cười nói, ngươi chẳng lẽ đến nói đùa à? Vu trưởng lão nhìn ánh mắt của hắn thật giống như tại nhìn một cái chấp mê bất ngộ tên điên. Lắc đầu, quay người liền đi, đã như vậy, vậy liền chiến à? Sở Ly không nhúc nhích, mặc hắn rời khỏi. Vu trưởng lão thanh âm xa xa truyền đến nói, lão phu sẽ trước hết giết lên 100 cái Quang Minh thắng cảnh đệ tử, xem như đối với ngươi giết chúng ta trưởng lão trả thù. Sở Ly nhíu mày giận tái mặt, hắn thấy không rõ Vu trưởng lão nội tâm suy nghĩ. Vu trưởng lão quanh thân mãnh liệt lực lượng cuồng bạo, thật giống như từng đạo lôi điện đang nhấp nháy, vậy mà tạm thời chặn sự thăm dò của hắn, để hắn không dám xem nhẹ. Vu trưởng lão tan biến tại hư không. Sở Ly thở dài cũng bước vào hư không, sau một khắc xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt trước tiểu viện. Lúc này 10 cái áo đen lão giả đã xuất hiện giữa không trung, sau một khắc liền muốn xuất thủ công kích. Sở Ly không có vội vã xuất thủ tương trợ, nhìn một chút đang từ từ để xuống quyển sách Tôn Minh Nguyệt, không khỏi mỉm cười, xem ra Tôn Minh Nguyệt lòng tin 10 phần. 10 cái áo đen lão giả lại cảm ứng được Sở Ly xuất hiện, sắc mặt đại biến. Sở Ly cười cười, lắc đầu bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn tiếp tục xuất hiện tại Vu trưởng lão sau lưng. Vu trưởng lão nhìn Sở Ly không có trên mắt đến, lập tức kinh hãi, sợ Sở Ly nhìn ra mình tâm tư, có phải hay không cảm giác được tình hình bên kia. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, Vu trưởng lão càng kinh hãi, một viên trong lòng cảm giác nặng nề chìm. Cảm thấy hắn rất có thể phát hiện khác hai nhóm người. Mặt khác hai nhóm đối đầu Sở Ly nhất định chắc chắn phải chết. Hai cỗ nhân mã đi qua chính là vì phòng bị tình hình như vậy. Kỳ vọng chỉ phát hiện một cỗ khác có thể thành công. Hiện tại hắn chỉ mong nhìn Sở Ly chỉ phát hiện một cỗ. Lười nhác ra tay, Sở Ly cười nói, kế điệu hổ ly sơn. Vu trưởng lão nghiêm nghị nói, không sai. Sở Ly gật gật đầu, không tiếp tục nói, dừng lại không còn truy kích. Vu trưởng lão sau một khắc xuất hiện tại một cái Quang Minh thắng cảnh đệ tử trước mặt. Là một cái áo trắng như tuyết tuổi trẻ nữ tử, tú mỹ động lòng người. Hắn bàn tay khô gầy ấn hướng tuổi trẻ nữ tử ngực, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn thấy bàn tay đè tới, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng, nghênh tiếp Vu trưởng lão bàn tay. Ầm, hai trưởng tương giao phát ra như kinh lôi tiếng vang. Sở Ly đưa tay đem tuổi trẻ nữ tử kéo ra phía sau, một cái khác trưởng nghênh tiếp Vu trưởng lão. Vu trưởng lão lui lại một bước, hai mắt đột nhiên sáng lên bắn về phía áo trắng tuổi trẻ nữ tử, liền muốn tinh thần công kích, đả thương nàng về sau liền sẽ tranh thủ thời gian rút lui, lấy dẫn Sở Ly truy kích. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Ầm, Vu trưởng lão bay rớt ra ngoài. Sở Ly trong mắt xanh thảm quang hoa lại lóe hai lần. Hai đạo chu thần lôi kiếm đồng thời bắn ra. Vu trưởng lão quanh thân bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng, như lồng ánh sáng màu vàng đồng dạng che lại hắn. Hai đạo chu thần lôi kiếm đụng vào ánh sáng màu vàng, vô thanh vô tức chôn vùi. Sở Ly hừ một tiếng, biết là hộ thể bảo vật, có thể ngăn trở chu thần lôi kiếm bảo vật nhưng không tầm thường. Có thể đỡ nổi hai đạo, liền có thể đỡ nổi nhiều nói. Xem tình hình 10 đạo chu thần lôi kiếm không phá nổi nó. Hắn lóe lên đi vào Vu trưởng lão trước người, một trưởng đè xuống, Vu trưởng lão không nhúc nhích đứng tại chỗ, khinh thường cười lạnh, ầm, trưởng lực cùng ánh sáng màu vàng chạm vào nhau. Sở Ly lui lại một bước, nhíu nhíu mày, mình tất cả trưởng lực hoàn toàn chảy ngược trở về, thậm chí càng hơn một bậc. Nếu không phải hắn không có đem hết toàn lực, nói không chừng sẽ chật vật không chịu nổi. Vu trưởng lão lắc đầu, bĩu môi càng thêm khinh thường, cười lạnh một tiếng sau uể oải ngồi xuống. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất, trước khi đi lúc khẽ vươn tay, mang theo áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc, Sở Ly đem nàng phóng tới một tòa tiểu viện bên ngoài. Đừng đi ra, bên ngoài bây giờ rất loạn. Áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tú Mỹ con ngươi thần sắc phức tạp. Nàng liền là lúc trước cùng Chu Di nói chuyện thiếu nữ kia. Đối với Sở Ly không có chút thiện cảm nào. Cảm thấy Sở Ly không xứng với Tôn Minh Nguyệt. Lúc này nỗi lòng phức tạp không hiểu. Không biết nên nói cái gì. Nàng chuyện cho tới bây giờ vẫn là cho rằng Sở Ly không xứng với Tôn Minh Nguyệt. Thầm nghĩ, cho dù hắn võ công cao thâm, trí tuệ không tầm thường, nhưng hắn không thể chuyên chú như một là cái hoa tâm người, nắm giữ mấy cái nữ nhân, quá ủy khuất cảnh chủ. Sở Ly gần ngay trước mắt, ánh mắt ướt át ngữ khí bình thản. Nàng không hiểu cảm giác được Sở Ly có một cỗ làm cho lòng người gãy đặc biệt mị lực. Không khỏi sinh ra hảo cảm tới. Sở Ly đại viên kính trí không có xem chiếu nàng suy nghĩ. Chú ý xuống dốc ở trên người nàng. Chỉ là hướng nàng cười một tiếng. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện đến Tôn Minh Nguyệt bên người. 20 cái áo đen lão giả vây quanh nàng tiểu viện. Chung quanh đã nằm xuống 20 mấy cái nữ tử áo trắng. 10 người tuổi trẻ thiếu nữ. 16 cái trung niên nữ tử. Những cô gái này là Tôn Minh Nguyệt hộ vệ, thân là cảnh chủ hộ vệ võ công tự nhiên cao minh. Chỉ ít tại Quang Minh thắng cảnh bên trong là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Nhưng tại 20 cái áo đen lão giả vây công dưới, các nàng không thể ngăn cản mấy hiệp đã bị giết. Tôn Minh Nguyệt mặt ngọc âm trầm, cả người vòng quanh lãnh túc cùng xâm nhiên sát cơ. Nàng đối với 20 cái áo đen lão giả cực kỳ tức giận. Vậy mà giết mình hộ vệ. Những hộ vệ này thế nhưng là nhóm đầu tiên chung với đệ tử của nàng. Là nàng tỉ mỉ chọn lựa mà đến. Võ công cùng tài trí cùng phẩm tính gồm nhiều mặt. Khó được cực kỳ. Tương lai là muốn trợ giúp chính mình trưởng khống Quang Minh thắng cảnh phụ tá đắc lực. Nhưng bây giờ lại một khi bị diệt tuyệt. Nàng đau lòng cực kỳ. Cực kỳ tức giận. Giết muốn đem bọn hắn giết sạch. Sở Ly không có vội vã tương trợ Tôn Minh Nguyệt, thân hình chớp động, tựa như một sợi khói nhẹ vòng quanh các nàng dạo qua một vòng. Người nhẹ nhàng lúc xong trưởng từng cái vỗ trúng 26 nữ tử. Linh khí cốt cốt mà vào, tại các nàng trong thân thể hình thành một đạo sinh mệnh chi linh. Cấp tốc chữa trị các nàng thân thể, các nàng hồn phách cũng đi theo trở về. May mà Sở Ly trước đó tại Quang Minh thắng cảnh bên trong xây vài tòa chuyển luân tháp, mới có thể bảo hộ các nàng hồn phách, làm các nàng cấp tốc hoàn hồn. Tôn Minh Nguyệt nhìn các nàng nhao nhao mở to mắt, hô hấp dần dần nặng nề hữu lực, mặt ngọc lộ ra yên nhiên mỉm cười. Sáng sủa sinh huy, trong tiểu viện lập tức sáng rõ. Sở Ly đập vỗ tay, cười nói, có muốn hay không ta giải quyết bọn hắn? Tới đi. Tôn Minh Nguyệt oán hận nói, một cái không buông tha. Sở Ly nói, vậy ngươi đi giải quyết lão gia hỏa kia, là cái truyền thừa trưởng lão, người mang đỉnh tiêm bảo vật hộ thể. Hắn nhìn ra được Vu trưởng lão bảo vật nặng về phòng ngự kém. Cõi công kích, nghĩ phá vỡ phòng ngự phải cần một khoảng thời gian. Đoạn thời gian này liền là bọn hắn ám sát Tôn Minh Nguyệt thời gian. Đánh cho tính toán. Mình cùng Tôn Minh Nguyệt một đôi đội, lập tức liền đem tình thế lật về tới. Tôn Minh Nguyệt đi đối phó Vu trưởng lão, công không phá được hộ thể cương khí lại có thể tự vệ. Chống đỡ được Vu trưởng lão, Sở Ly thừa cơ giết chết 20 cái trưởng lão áo đen. Kể từ đó, dùng Tôn Minh Nguyệt kiềm chế Vu trưởng lão, điệu hổ ly sơn biến thành thả hổ về rừng. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một cái áo đen lão giả trước người. Lão giả áo đen kia sắc mặt biến hóa vừa muốn né tránh. Sở Ly trong mắt xanh thẳm quang hoa lóe lên. Áo đen lão giả thân hình trì trệ. Lập tức bị Sở Ly trưởng lực đánh trúng. Áo đen lão giả không cam lòng bó tay. Nghĩ vận phệ thiên quyết thôn phệ hắn trưởng lực. Lại phát hiện hắn trưởng lực cô đọng thuần túy tựa như một khối sắt. to lớn vô cùng một cái thiết cầu lăn xuống núi đến cảm giác có thể nghiền ép hết thảy trở ngại. Trước mắt hắn bỗng nhiên tối đen, đã hôn mê, lập tức bị Sở Ly giết chết. Sở Ly theo nếp hành động, một chưởng một cái, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Ngoại nhân nhìn qua cảm thấy nhẹ nhõm, hắn lại là hao phí khổng lồ tinh thần. Giết bọn hắn 20 cái trưởng lão áo đen, hắn chỉ dùng thiên linh kinh cùng chu thần lôi kiếm. Cả hai tương hợp vừa vặn khắc chế phệ thiên quyết, cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Hắn thậm chí không cho bọn hắn đồng quy vu tận cơ hội. Diệt sát về sau lách mình xuất hiện ở vu trưởng lão sau lưng. Vu trưởng lão ngoài thân ánh sáng màu vàng che đậy như cũ kiên cố dị thường. Tôn Minh Nguyệt trưởng lực đã tinh thuần. Đại Quang Minh quyền uy lực huy hoàng như mặt trời chói chang. Uy lực kinh người lại vẫn không phá nổi lồng ánh sáng vàng này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.